Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 140, cho ta. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Mark San ở trong lòng nói, hắn co do thân thể, để cho mình diện tích bề mặt tận lực giảm bớt, tuy là sống sót khả năng không lớn, nhưng là vẫn so với trực tiếp nằm trên mặt đất phó thác cho trời cao hơn một điểm. Đốt đèn sứa càng ngày càng gần. Mark San lẳng lặng nhìn này một ít chính mình chưa bao giờ tại trên tư liệu nhìn thấy qua động vật. Bọn chúng tồn tại cùng tập tính căn bản không rõ ràng. Với lại, Liên có phải là động vật cũng không biết. Một đạo màn nước ngăn tại Mark San cùng đốt đèn sứa trong lúc đó. Đem cả hai ngăn cách. Đây là, Mark San nhẹ nhàng đụng đụng màn nước. Đúng là chỉ là nước bình thường. Thế nhưng là mỗi khi đốt đèn sứa muốn chạm đến màn nước thời điểm, đều sẽ bị màn nước bên trên lực đạo bắn ra. Hắn nhìn một chút cái khác ngư nhân cùng thuyền viên, đều không có màn nước. Có một ít vận khí không tốt trên người đã dấy lên màu đỏ trắng hỏa diễm. Đốt đèn sứa cũng theo này một ít bị chạm đến người trên thân xuất hiện. Chỉ có ta một người có sao? Nói như vậy, Robert đã lấy được vương miện. Như vậy, nghĩ tới đây, Mark San dần dần hướng khoang tàu vị trí bỏ đi. Bởi vì siêu trọng cùng thân thể thụ thương quan hệ, hắn tiến lên tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Đương nhiên, còn có một điểm, đó chính là Mark San tại quan sát màn nước này phải chăng đi theo tự mình di động. Kết quả là khẳng định, màn nước tựa hồ chỉ bảo hộ Mark San một người. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Robert, cũng chỉ có hắn mới có thể làm như vậy. Mark San ở trong lòng nói, Paul nhìn thấy màn này, làm vương miện từng chủ nhân. Hắn đương nhiên biết rõ vương miện năng lực, cũng rõ ràng Mark San phía trên màn nước là vương miện năng lực. Bởi vậy, cho dù ở loại nguy hiểm này tình huống dưới, hắn vẫn như cũ đem xúc tu đưa về phía Mark San. Chỉ cần bắt được tên này nhân loại, đem ngăn tại đỉnh đầu của mình, như vậy chính mình cũng sẽ không nhận đốt đèn sứa công kích. Huống chi, bong tàu hỗn loạn đầu nguồn cũng là tên này nhân loại. Vô luận là xuất phát từ lợi ích còn là cừu hận, Paul đều nhất định muốn bắt lấy Mark San. Thế nhưng là hắn xúc tu tại tiếp xúc đến Mark San phía trước, đột nhiên đau xót, hắn nhìn kỹ, chính mình xúc tu vậy mà đừng cắt đứt một đoạn. Biết nguy hiểm, Mark San cũng không lại lề mề. Nhịn xuống thân thể đau đớn tăng thêm tốc độ hướng khoang tàu bò đi. Trong thời gian này, có mấy cái ngư nhân nhẫn nhịn không được, vọt thẳng hướng khoang tàu, nhưng lại chạm đến đốt đèn sứa. Màu đỏ trắng hỏa diễm nháy mắt chiếu sáng khoang thuyền nội bộ. Mark San tại màn nước bảo vệ dưới, thành công tiến vào khoang tàu. Hắn đứng lên, vịn vách tường hướng Robert đi đến. Ngươi sắc mặt thế nào trắng như vậy? Mark San nhíu nhíu mày, hắn thấy được Robert dựa lưng vào tường. Cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhận lấy rất lớn kinh hãi. Ta không chịu được nữa, đầu đau quá, chấm ngoặc kép, Robert hư nhược thanh âm vang lên. Hắn hướng Mark San vẫy vẫy tay, ra hiệu người sau đến, cho ta đi. Mark San hít sâu một hơi, đem Robert đỉnh đầu vương miện gỡ xuống. Lúc này, tàu ma nháy mắt đã mất đi lên cao động lực. Dựa vào một điểm cuối cùng quán tính đang lên cao. Bất quá Mark San rất nhanh liền đem vương miện đeo ở đỉnh đầu của mình. Đầu bị xé nứt cảm giác nháy mắt truyền đến. Mark San nhắm lại mắt phải của mình. Qua một giây đồng hồ liền mở ra. Nguyên lai cần xong tiến điều khiển. Khó trách Robert sắc mặt tái nhợt. Làm lại chuyện này với hắn mà nói đúng là quá khó. Huống chi phía sau hắn còn muốn phân thần lợi dụng màn nước bảo hộ ta. Hơn nữa còn muốn đi theo ta di động. Lại thêm còn đối Paul phát động một lần công kích. Đoán chừng Robert hiện tại cảm giác là đầu mình muốn hư rồi. Mark San ở trong lòng nói. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại giao cho ta. Mark San vỗ vỗ Robert bả vai. Người sau gật đầu sau an vị trên mặt đất. Hai mắt nhắm lại. Ngất đi. Phía dưới cái kia con mắt. Quá tà ác. Khó trách Robert phải lập tức thoát đi. Loại nguy hiểm này cảm giác khả năng tựa như muỗi đối mặt chụp về phía chính mình vượt bắt muỗi đồng. Dạng đi. Bất quá, hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy. Trước tiên có thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mark San đột nhiên quay đầu. Bởi vì hắn nghe được Jenny thanh âm. Lúc này Jenny thanh âm không còn là theo nơi xa xôi truyền đến, mà là trực tiếp theo phía sau hắn truyền đến. Nguyên lai một mực theo sau lưng. Chấm ngoặc kép, Mark San thông qua tàu ma cảm nhận được Jenny tồn tại. Mặc dù bây giờ đã không thể gọi là Jenny, bởi vì theo sát sau lưng tàu ma chính là một cái khoảng trống hình tròn hình cầu. Khối cầu này trải qua địa phương, sở hữu đốt đèn sứa đều bị hút vào. Nếu như nói tại VinFast biển hình thành là từ nước biển tạo thành vòng xoáy, như vậy tại phần hải bên trong hình thành chính là từ đốt đèn sứa tạo thành vòng xoáy. Tàu ma một cái vừa lên thời gian, cái này viên cầu liền theo sau. Nếu nói như vậy, chấm ngoặc kép, Mark San cảm thụ được phía dưới tà ác con mắt, lại cảm thụ được hậu phương lập tức sẽ tiến đến kỳ lạ khoảng trống. Trong lòng có một cái ý nghĩ, hắn muốn để hai thứ này không thể diễn tả đồ vật gặp nhau. Có lẽ con mắt này cũng sẽ bị hút đi vào. Bất quá, không quan trọng, chấm ngoặc kép, Mark San cười cười, tay trái ấn tại trên vách tường. Tàu ma lên cao động lực dần dần giảm bớt. Mark San phân ra một bộ phận nước đến bong tàu bên trên. Hắn điều khiển này một ít nước cắt trói chặt thuyền viên dây thừng. Năng lực này thật mạnh a. Nếu như tại VinFast trong biển. Chờ một chút. Đã như vậy vì cái gì Paul tại đối mặt ta cùng Robert công kích thời điểm muốn dùng xúc tu đâu? Trực tiếp điều khiển nước không được sao? Có lẽ là bởi vì những ngư nhân này thậm chí đều nhìn không thấu ngư nhân bao da kia vụng về ngụy trang. Duyên cớ, trí lực trình độ theo không kịp à. Chấm ngoặc kép, Mark San chửi bậy nói. Bởi vì Robert đã hôn mê, cho nên những lời này kỳ thật xem như lẩm bẩm. Tàu ma đang không ngừng hạ xuống. Mark San không có tiếp tục khống chế tàu ma thoát đi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Jenny thanh âm có thể sẽ một mực đi theo hắn. Cho nên hắn cần một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Theo độ cao giảm xuống, phụ cận đốt đèn sứa kịch liệt gia tăng. Bất quá chính như phía trước rớt xuống tình huống một cái. Bởi vì tàu ma bản thân lực đẩy, cho nên bong tàu phía trên thực tế xem như một mảnh chân không khu. Lúc này, bong tàu bên trên ngư nhân cùng nhân loại thuyền viên đều thở dài một hơi. Tiếp theo bọn hắn đều kịp phản ứng. Trong khoang thuyền mới là an toàn, cho nên bọn hắn lại đồng loạt phóng tới khoang tàu. Tuy là nhanh nhẹn phương diện nhân loại chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại phương diện lực lượng, ngư nhân lại chiếm cứ đại ưu thế. Những ngư nhân này đem trên đường gặp phải nhân loại đều giết chết. Không thể giết chết liền một đấm mở ra. Mark San hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể để các ngươi tiến đến? Nếu như cho này một ít nước gia tăng áp lực, sau đó trong nháy mắt phóng thích, kết quả chính là, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, chạy trước tiên ngư nhân đột nhiên té ngã trên đất. Đây không phải bởi vì hắn đã mất đi cân bằng, mà là bởi vì chân của hắn đã cắt ra. Với lại, cắt ra mặt cắt phi thường chỉnh tề. Bất quá, cũng không chỉ có cầm đầu ngư nhân bị loại này tổn thương. Phía sau hắn ngư nhân cũng đồng dạng nhận lấy loại này tổn thương. Bởi vì trong thời gian ngắn phát sinh quá nhiều chuyện, có mấy tên thuyền viên không chịu nổi áp lực điên rồi. Bọn hắn hai tay ôm đầu, cao giọng thét lên, thậm chí có một ít theo tàu ma bên trên nhảy xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.